Yo, the collaboration with the young D and the young candy, huh? One more time, một lần thôi, baby. Đêm qua anh mơ thấy em ôm anh thật chặt, ngồi tựa vào vai em, anh thấy bình yên. Ta luôn mong sao sẽ mãi bên nhau, dù có ra sao ngày sau. Đêm nay riêng anh lẻ loi cô đơn một mình, hình dung anh cứ mãi bên anh lạnh lùng. Và vì chẳng em yêu đã xa đi, còn mỗi riêng anh vẫn đợi em. Đêm qua anh mơ thấy em ôm anh thật chặt, ngồi tựa vào vai em, anh thấy bình yên. Ta luôn mong sao sẽ mãi bên nhau, dù có ra sao ngày sau. Đêm nay riêng anh lẻ loi cô đơn một mình, hình dung anh cứ mãi bên anh lạnh lùng. Và vì chẳng em yêu đã